phòng chừng bị dọa không nhẹ. Rất lâu sau Hạ Thần Xương nhận được điện thoại của Chu Vĩ Lâm. Người kia hỏi hắn, Hạ Hoa Vũ hiện tại ở nơi nào? Hạ Thần Xương nói thật với hắn, anh họ ta đã qua đời hơn 3 năm. Cách chương.